Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Thiên hay là Tru Tiên. Qua phần diễn đọc của Lách, tập này được mang tên là Quỷ Đạo. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì chỉ nói xoay quanh cái đám người Chu Nhất Tiên là chính. Thì đám người Chu Nhất Tiên, Giả Cẩu Đạo Nhân và Tiểu Hoàng cũng đã đến Thanh Vân Sơn để tị nạn. Thì khi đến đây, bọn người này mới đến cái nghĩa trang nơi mà chôn cất cha của Tiểu Hoàng để cúng bái. Mà sau khi đến đây cúng bái xong thì gặp một người, đó là Quỷ Tiên Sinh, cái người mà thần thần bí bí thường thường đi theo phía sau của Quỷ Vương á. Thì Giả Cẩu Đạo Nhân thì biết người này nên sợ hãi. Mà kể cả ông Chu Nhất Tiên trước giờ thấy ổng là một cái thầy tướng xem bói bình thường thôi à, vậy mà cũng nhìn ra được sự lợi hại của ông này, do đó mà cũng rén luôn. Vì vậy hai người này mới dùng lời nói rồi trốn tránh xa khỏi nơi này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn ba người Chu Nhất Tiên nghỉ ngơi chờ đợi ở chỗ con đường nhỏ tĩnh lặng. Đằng xa ban đầu cũng thấy hình dáng thưa thớt của vài người, rồi sau trời tối dần, hình dáng mấy người đó cũng mất đi, chắc là đa phần cũng là những người có duyên cớ gì với nghĩa trang này. Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, thành Hà Dương huyên náo trọn cả ngày. Trong kiếp nạn yêu thú kinh khủng này, mọi người cuối cùng cũng đã chịu đựng được thêm một ngày nữa. Những con người mệt mỏi khốn khổ trong thành, nét mặt ai nấy cũng đượm nét hoảng sợ kinh hoàng, lo lắng cho ngày mai, kể cả trong lúc ngủ. Thế thì mới biết được bên cạnh mình có xảy ra chuyện gì. Đêm tối không một bóng trăng, mây đen nặng nề, thành Hà Dương chìm trong một màu hung ám. Đằng cuối chân trời xa, 12 ánh sao lập lòe, canh cách đối nhau, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Gió đêm vi vút, mang theo một chút vẻ băng lạnh, tạo nên những âm thanh ù ù khe khẽ, thổi lặng lẽ bên trên thành. Ba người bọn Chu Nhất Tiên lặng im quay lại, men theo con đường nhỏ dẫn đến cổng nghĩa trang. Ánh sáng hung ám bao phủ, mờ ẩn như vẫn có thể nhận ra tường cổng đổ nát. Gió lạnh rắc réo, tựa hồ ẩn chứa cả âm phong bền bỉ bên trong. Chu Nhất Tiên bỗng rụt cổ vào, có vẻ như thấy lạnh. Đứng phía sau lão là Giả Cẩu Đạo Nhân, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Chỉ là khi đảo mắt ra nhìn xung quanh, thấy hình bóng đẹp đẽ của Tiểu Hoàng đứng cạnh mình, mặt nàng cũng hiện rõ thần sắc khẩn trương, nhìn chăm chăm vào cái nơi bóng tối hắc ám đó. Trong lòng Giả Cẩu Đạo Nhân vốn đang có ý thoát lui, thấy vậy bỗng tan biến không còn dấu vết. Chu Nhất Tiên chăm chú nhìn nơi tối tăm đó một hồi lâu, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau mới quay người, thò tay vào bọc lấy ra vài cái đạo bùa màu vàng. Bên trên mặt có thể thấy những hình đồ họa vẽ tay méo mó tối nghĩa. Trong bóng tối mờ mờ không thể nhìn rõ được đó là những hình gì. Chu Nhất Tiên đưa cho Tiểu Hoàng hai cái, lưỡng lự một lát rồi cũng thò tay đưa cho Giả Cẩu hai cái, thầm dặn dò. Hai cái đạo linh phù này mục đích chính là để ở cạnh người, có thể chống được quỷ khí phạm vào thân thể. Ngoài ra còn có thể để ở trên tay, dặn nước gặp sự tình không chống được, lập tức niệm chú thì có thể động thủ mà chạy trốn. Nói xong Chu Nhất Tiên khẽ khàng đọc chú cho hai người nghe. Tiểu Hoàng trước đây đã biết phần lớn câu thần chú này, đầu gật gật, dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng Giả Cẩu nghe thì xem ra đầu cứ ung dung. Những lời chú cổ quái này của Chu Nhất Tiên gã chưa bao giờ nghe, không kể cách phát âm kỳ quái còn có nghĩa khó hiểu, chẳng thể nhớ nổi. Giả Cẩu Đạo Nhân hoài nghi rằng nếu thực sự có việc phải nói thần chú ra, chỉ sợ bản thân chưa kịp đọc chú thì đã chết trong tay Quỷ Tiên Sinh mất rồi. Nhưng mặc dù nói như vậy, cũng chẳng biết thứ pháp thuật giang hồ này của Chu Nhất Tiên có linh nghiệm hay không. Giả Cẩu Đạo Nhân cũng cứ nhập tâm học thuộc cho hết. Sau một khoảng uống trà xong, gã cũng đã khổ sở học được cái câu thần chú kỳ quái cực hình này. Chu Nhất Tiên nghe Giả Cẩu đọc lại một lượt, gật đầu, có vẻ vừa ý lắm. Lần này lão dạy Giả Cẩu Đạo Nhân phương pháp chạy trốn, không hề thấy mắng mỏ chửi bới câu nào. Chẳng hiểu có phải vì lão cũng biết rằng những lời chú đó rất khó học thuộc hay là không. Rồi sau đó Chu Nhất Tiên định thần, hướng về phía cổng nghĩa trang chỉ tay một cái. Tiểu Hoàng và Giả Cẩu cùng đồng thời gật đầu. Chu Nhất Tiên hít một hơi dài, rồi sau đó chậm chậm cất bước đi về phía trước. Tiểu Hoàng cùng Giả Cẩu Đạo Nhân theo lão.